bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, đánh dấu. Âm dương phá kiếp đan. Bây giờ chuẩn bị không sai biệt lắm. Là thời điểm nên tấn thăng. Nhìn xem ngay tại ra sức ăn cá miêu yêu. Khương Thần khẽ vuốt cằm. Những ngày này hắn tự giác đã đem mình tinh khí thần toàn bộ đều uẩn dưỡng tới được đỉnh phong trạng thái. Linh hải ở trong gợn sóng nổi lên bốn phía. Màu vàng kim nhạt pháp lực thủy triều không ngừng mãnh liệt. Cũng sớm đã đến một loại nào đó cực hạn. Vượt ngang linh hải kia một khung kim kiều. Cũng tại Diệp Diệp sinh huy. Cầu trên khuôn mặt khó phân phức tạp phù văn. Cũng đều bắt đầu tản mát ra đại đạo dư âm. Một cỗ tinh thuần linh khí không ngừng tuôn hướng kim kiều. Khiến cho kia từng đầu phù văn trở nên càng thêm óng ánh trong suốt. Bản mệnh linh hỏa cũng đã trở nên càng phát lóa mắt. Trở nên càng phát ngưng thực. Giống như thật hóa thành một đường ngay. Càng ngày càng có chân thực cảm giác. Linh hải, kim kiều, bản mệnh linh hỏa. Ba ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Mà lại vạn hỏa khung thiên trận cũng đã chữa trị hoàn tất. Đợi thêm hạ cũng không có cái gì ý nghĩa. Hiện tại nên tấn thăng. Kim kiều cảnh tấn thăng nguyên đan. Chính là tam nguyên hợp nhất quá trình. Cũng chính là linh hải. Kim kiều. Bản mệnh linh vật. Ba hợp nhất. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là tấn thăng nguyên đan một bước. Bất quá liền bước đầu tiên này. Liền đã ngăn cản thiên hạ bảy thành có thể tu luyện tới kim kiều cảnh viên mãn cấp độ tu sĩ. Phải biết. Phàm là có thể tu luyện tới kim kiều cảnh cảnh giới viên mãn. Không khỏi là thiên tư hơn người. Tài hoa xuất chúng. Viễn siêu cùng thế hệ người. Tương hỗ ở giữa cũng không có quá khổng lồ chênh lệch. Bọn hắn chênh lệch. Vẻn vẹn chỉ là nhập đạo thức tỉnh thời điểm. Cảm giác tỉnh bản mệnh linh vật ở giữa chênh lệch mà thôi. Thức tỉnh thiên cực linh vật. Như vậy tự nhiên có thể hoàn thành tam nguyên quy nhất một bước này. Mà đã thức tỉnh địa cấp linh vật tu sĩ lại chỉ có thể dựa vào càng nhiều cố gắng cùng cơ duyên. Mới có thể vượt qua một bước này. Đương nhiên dù cho hoàn thành tam nguyên quy nhất. Linh hải, kim kiều cùng bản mệnh linh hỏa thành công dung hợp làm một. Cũng chỉ bất quá đi qua tấn thăng nguyên đan bước đầu tiên. Coi như không phải thật chính nguyên đan cảnh giới. Nhiều nhất cũng chính là nửa bước nguyên đan hoặc là gọi là hư đan cảnh. Nửa bước nguyên đan cấp người tu hành, mặc dù thực lực so với bình thường kim kiều cảnh mạnh hơn, nhưng là so với chân chính nguyên đan lại là kém xa tít tắp. Sau đó, liền có thể dẫn động phong hỏa nước tiểu tam tai, chỉ có trải qua ba tai dung luyện, nguyên đan mới có thể triệt để từ hư hóa thực, triệt để hoàn thành tấn thăng. Có câu nói là hư đan tốt thành, ba tai nạn độ. Thiên hỏa tông vị kia nhiều năm bế quan không gặp người thái thượng trưởng lão chính là hư đan chi. Cảnh, đồng thời đã khốn đốn cảnh giới này trăm năm, cũng không dám đi độ ba tai chi kiếp. Bởi vậy có thể thấy được muốn tấn thăng chân chính nguyên đan cảnh giới là có bao nhiêu khó. Bất quá, những này ba tai tuy khó, nhưng là Khương Thần cũng không để ở trong mắt. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn lực bạo phát xuống. Trọn vẹn tương đương với kim kiều cảnh viên mãn mười mấy lần. Nếu như cái này đều không độ được ba tai, như vậy hắn cũng nghĩ không ra được còn có người nào có thể vượt qua. Mèo tương đương đã ăn xong cá. Miêu yêu nâng lên đầu, phát hiện nơi này sớm đã không còn Khương Thần thân ảnh. Nó hơi nghi hoặc một chút, không biết Khương Thần đi nơi nào. Mặc dù hữu tâm đào tẩu, nhưng là nghĩ đến Khương Thần ghê tởm, vẫn là đè xuống sao động tâm, sau đó tùy tiện tìm tảng đá, sau đó ghé vào phía trên, uể oải phơi nắng, thần kinh hoàng thành, dục tú viên, khụ khụ, đang đợi Chu Tâm giao câu trả lời càn hoàng, bỗng nhiên đỡ lấy ngực, kịch liệt ho lên, phụ hoàng, ngài thế nào? Nhìn thấy càn hoàng sắc mặt tái nhợt, Chu Tâm giao tâm thần chấn động, vội vàng chạy đến càn hoàng bên cạnh quan tâm hỏi. Không có chuyện, một điểm bệnh cũ, càn hoàng lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện, sau đó từ trong ngực móc ra một viên dược hoàn phục dụng đi vào. Nửa ngày, cái kia sắc mặt tái nhợt mới dần dần khôi phục lại. Tốt, vừa rồi hỏi ngươi, không cần phải gấp gáp trả lời. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta đi trước, Càn Hoàng khoát khoát tay. Đánh gãy còn muốn nói thêm gì nữa Chu Tâm Giao. Lập tức liền đứng dậy rời đi Dục Tú Viên. Nhìn xem cha mình đi xa bóng lưng. Chu Tâm Giao hắc bạch phân minh tú mỹ trong đôi mắt có một tia lo lắng. Bất quá cảm nhận được ngày càng tăng trưởng tu vi. Ánh mắt của nàng thời gian dần trôi qua liền kiên định. Trước đánh dấu, sau đó liền bắt đầu tấn thăng. Có quyết định, Khương Thần rất nhanh liền đi tới tông môn cấm địa ở trong. Cấm địa vẫn như cũ là như thế hoang bại. Khói độc hỏa tứ ngược thành họa. Nguyên lai vạn hỏa khung thiên đại trận tác dụng chân chính là trấn áp trốn cấm địa này. Khương Thần vừa mới điều động trận pháp, rất nhanh liền phát hiện từng tòa che giấu trận đài. Mỗi một tòa quy mô đều không thể so với tông môn ở trong bố trí kia một tòa nhỏ. Mỗi một tòa đều có thể chống lên một đạo thủ hộ phương viên trăm dặm vạn hỏa khung thiên đại trận. Ở chỗ này, dạng này trận đài khoảng chừng 8 tòa. Mặc dù đều có khác biệt trình độ tổn hại, nhưng là cũng còn có thể tiếp tục vận chuyển. Khương Thần ánh mắt yếu ớt. Hắn phát hiện trong đó một tòa trận đài vừa vặn liền phong đè lấy kia một tôn không thể gọi tên. Yêu vật phía trên, nếu là cái khác vài tòa trận đài phía dưới, cũng đều phong đè lấy loại kia cấp độ yêu vật. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, chính là Khương Thần cũng có chút không dám nghĩ tới. Bất quá, hiện tại xem ra, vấn đề không lớn, trận pháp vận chuyển tình huống tốt đẹp. Mà lại bởi vì Thiên Hỏa Tông trụ sở trận pháp triệt để chữa trị. 9 tòa trận đài hòa hợp hoàn mỹ nối liền cùng nhau. Phong trấn lực lượng cũng bởi vậy trở nên càng mạnh. Được rồi, những này không phải ta hiện tại nên quan tâm sự tình. Cùng lắm thì đợi đến tấn thăng thành công về sau. Lại đem tất cả trận pháp chữa trị một chút chính là. Có lẽ, đi qua nhiều năm như vậy. Những cái kia yêu vật đã sớm chết cũng khó nói. Khương Thần nghĩ như vậy, lập tức liền bắt đầu tiếp tục phi độn. Rất nhanh liền tìm được một chỗ địa phương tốt. Hệ thống đánh dấu đi. Lập tức quen thuộc máy móc thanh âm tại Khương Thần vang lên bên tai. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được đan dược âm dương phá kiếp đan. Âm dương phá kiếp đan. Khương Thần trong lòng hơi động. Đem viên đan dược này trực tiếp liền rút ra. Một viên hai màu trắng đen xen lẫn kỳ dị đan dược lập tức liền xuất hiện ở Khương Thần trước mặt. Cùng lúc đó, liên quan tới đan này miêu tả cũng xuất hiện ở Khương Thần trong đầu. Âm dương phá kiếp đan chính là chuyên môn dùng để tăng lên vượt qua thành đan ba tay xác xuất thành. Công đan dược, đương nhiên, không phải nói ăn vào loại đan dược này liền có thể cam đoan 100% vượt qua ba tay. Mà là có thể gia tăng 3 thành xác suất thành công. Tăng lên 3 thành xác suất thành công. Nếu là nói ra, chỉ sợ không biết muốn chấn kinh nhiều ít người cái cằm. Dù sao liền xem như thiên hạ đệ nhất tông môn Vô Thủy Tông Vô Thủy Đan. Cũng bất quá chỉ có thể tăng lên 1 thành xác suất thành công mà thôi. Cái này mai âm dương phá kiếp đan lại trọn vẹn có thể tăng lên 3 thành. Cái này hiệu quả có thể nói là nghịch thiên. Mặc dù Khương Thần tự tin liền xem như không có viên đan dược này, hắn cũng có thể thành công tấn thăng, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, tối thiểu nhất cũng có thể cam đoan cái vạn vô nhất thất. Khoanh chân ngồi xuống, hai tay để ở trước ngực, Khương Thần bắt đầu chậm rãi thổ nạp lấy thiên địa nguyên khí. Hô tương đương, hắn không còn áp chế. Thể nội từng đạo pháp lực bắt đầu bốc lên. Phát ra từng đợt phong lôi tiếng rít âm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.